Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 765. Thật lâu, gặp lại quả tỷ, đệ 86 giới Oscar lễ ban thưởng thảm đỏ, là đang ở địa phương thời gian 5 giờ rưỡi bắt đầu. Chu Hạ cùng Đường Đường, Trương Chiêu, Peter, Dương Thiên Chân 5 người đại biểu, Hindi Medium. Chủ sáng đoàn đội 6 điểm từ quán rượu lên đường, ngồi lên lễ tân xe, dọc theo tinh quang đại đạo đi phía trước. Không tới 5 phút đã đến Đỗ Bỉ cửa rạp hát. Đỗ Bỉ kịch viện chính là lúc trước cô đắc kịch viện là Oscar lễ ban thưởng tổ chức địa. Cho đến 2033 năm, mặc dù thiên còn âm, nhưng đoạn đường này tới tinh quang đại đạo hai bên người đi đường rất nhiều. Los Angeles thị dân cùng với đến từ toàn cầu các nơi du khách. Hiển nhiên đối lần này Oscar lễ ban thưởng thảm đỏ tú rất có hứng thú. Chu Hạ, Đường Đường đám người từ lễ tân dưới xe tới sau, liền nghe được có rén già gọi bọn họ tên. Theo thanh âm nhìn lại, đang bảo vệ khu hàng rào ngoại, có không ít du học sinh. Ở công nhân người Hoa làm fan phim ảnh, fan, cùng với một ít không cách nào tiến vào truyền thông tịch quốc nội phóng viên tại chiều bọn họ kêu. Đặc biệt là các tuổi trẻ du học sinh, fan phim ảnh, những người ái mộ, không chỉ có nắm Chu Hạ, Đường Đường tiếp ứng biểu ngữ, có người còn nắm một mặt tiểu quốc kỳ, mặc dù phía sau còn sẽ có xe tới, có minh tinh hội xuống xe tới. Nhưng Chu Hạ cùng Đường Đường đám người vẫn thoáng dừng lại. Theo chân bọn họ phất phất tay, để cho bọn họ vỗ một cái chiếu. Một hồi chân chính đi lên thảm đỏ thời điểm, biết bọn hắn nhân khả năng sẽ không bao nhiêu. Với fan cùng fan phim ảnh, các truyền thông đơn giản chào hỏi sau, Chu Hạ đoàn người nhanh chóng đi tới thảm đỏ trước hình vòng cung đại môn cạnh một cái hồng sắc màn che bạch đỉnh bên trong lều cỏ. Trước lều phía sau đều có đại môn. Môn thiết kế giống như lão tướng máy hộp tối, rất có nghệ thuật cảm. Toàn bộ lều vải tương đối phong bế, còn có bảo an giữ cửa. Bên trong chứa điểm hoa tươi, tiệc đứng, cùng với đủ ghế ngồi. Rất nhiều tiếp theo đi lên thảm đỏ minh tinh đều ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, hoặc là bổ trang, ăn một chút gì. Một hồi lâu bằng mỹ tư thái đi lên thảm đỏ. Toàn cầu khá lớn liên hoan phim lễ ban thưởng cơ bản đều là như thế. Chu Hạ mấy người cũng không xa lạ gì, chỉ là trong lều có thật nhiều Hollywood đại đạo diễn cùng cự tinh. Thấy đối phương thuận lợi dưới tình huống, Chu Hạ hay lại là rất lễ phép mà tiến lên giới thiệu tự mình, chào hỏi. Nhưng Đường Đường liền sẽ không hắn như vậy tự nhiên. Nàng không khá tiếng Anh, có lúc thấy thần tượng chỉ có thể thoáng kích động, cũng không tiện đi làm cái gì. Mấy người đi tới phía sau chỗ ngồi khu, Dương Thiên Chân, Đường Đường ngồi xuống bổ trang. Peter là mang theo Trương Chiêu đi nhận biết càng nhiều Hollywood nhân sĩ, minh tinh, đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất các loại. Bọn họ cũng muốn mang theo Chu Hạ đi giao thiệp, nhưng Chu Hạ nhưng là trực tiếp cự tuyệt. Ngoại trừ mới vừa rồi những hắn đó chủ động đi nhận biết đại đạo diễn cùng minh tinh, nhận biết những người khác không nhiều lắm ý nghĩa. Hơn nữa trong lều vải chờ đợi đi lên thảm đỏ trước, có minh tinh ở bổ trang nghỉ ngơi, có mấy cái quen thuộc là vây chung chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, có chính là tìm cái gì ăn, uống, bổ sung điểm năng lượng, cũng không phải thật sự là thích hợp giao thiệp nơi. Nghĩ đến tiếp theo gần 4 giờ ban thưởng dạ hội, cộng thêm sau đó thị trường dạ yến, tổng cộng muốn hơn 5 giờ. Chu Hạ đứng dậy đi tới một bên, cũng tìm một chút ngon miệng đồ ngọt điểm tâm bổ sung một xà ti có thể, tránh cho một hồi đói bụng đến khó chịu. Chu Hạ đang ở xó xỉnh trước bàn lặng lẽ ăn một khối bồ thức đàn đánh. Đột nhiên cảm giác có người tựa hồ đang nhìn hắn. Nghiêng mắt nhìn, một cái kim sắc hơi cuộn tóc dài, người mặc tinh mỹ chạm rỗng thêu thùa áo lụa áo ngực quần dài. Vóc người đầy đặn tính gan, dung mạo xinh đẹp nữ nhân, chính nhất cá nhân hướng bên trong chỗ ngồi khu đi tới. Con mắt chính nhìn từ trên xuống dưới hắn, quả tỷ, về phần liều mạng như vậy sao? Chu Hạ nhận ra người vừa tới, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía đối phương áo ngực ngoại tận lực lộ ra một nửa đầy. Đặn trắng như tuyết cùng thật sâu rãnh, nhìn quả tỷ kia tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ đầy đặn trên ngực chảy xuống áo ngực. Còn có lúc nào cũng có thể từ cánh tay ổ chảy xuống dây an toàn. Chu Hạ trong miệng đàn đánh lẫn vào nước miếng két chuồn tính vào rồi cổ họng. Thiếu chút nữa bị sặc tự mình. Chu, quả nhiên là ngươi. Scarlett Johansson sau khi đến gần, lộ ra có chút ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Chu Hạ. Johnson nữ sĩ, ngươi tốt. Chu Hạ không hiểu ý nghĩa, vội vàng khách khí chào hỏi, nhưng coi như quả tỷ mặc gần cao 10 cm dép lê. Hay lại là so với Chu Hạ thấp hơn 10 cm. Con mắt của Chu Hạ chỉ cần nhìn về phía nàng, liền khó tránh khỏi thấy nàng kia trước ngực lộ ở bên ngoài tính gan chỗ. Nữ sĩ, Scarlett Johansson khẽ nhíu mày, bất mãn nói, chẳng lẽ không đúng, nha, xem ra lần trước ta dự ngôn rất chính xác a. Chu Hạ nói đến một nửa, thấy quả tỷ trên tay không mang theo lần LSP Venice gặp mặt lúc mang theo cái kia to lớn chiếc nhẫn. Kim cương, không tránh khỏi cười nói, có câu nói đẹp đẽ tình yêu chết sớm. Lần trước, cũng chính là năm ngoái đầu tháng 9, tham gia LSP Venice thời điểm, quả tỷ nhận được người đại diện bạn trai chiếc nhẫn đính hôn. Lúc đó Chu Hạ cùng quả tỷ ở quán rượu quầy rượu gặp phải sau. Hai người trò chuyện thiên thời. Quả tỷ châm chọc Chu Hạ. Chu Hạ liền cầm đối phương cảm tình diễu cợt một lớp. Không nghĩ tới nhanh như vậy hai người liền bài rồi. Dựa theo nguyên thời không tựa hồ là kết hôn 3 năm sau mới ly hôn. Bây giờ lại liền cưới đều không kết. Quả tỷ lại tựa hồ như không nghe ra Chu Hạ đùa giỡn. Nhàn nhạt nói, bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi nhắc nhở, hắn quả thật không như vậy yêu ta. Há, ta lúc ấy chỉ là đùa. Ánh mắt cu à Chu Hạ từ quả tỷ trước ngực rời đi. Có chút lúng túng nói, quả thể minh diễm trên mặt thoáng qua một tia buồn cười. Không cần quan trọng gì cả, chúc mừng ngươi kia bộ phim đạt được đề danh, bất quá. Khác làm gì đoạt giải mộng đẹp, trọng ở tham dự, ha ha, mộng đẹp vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện rồi. Chu Hạ mạnh miệng nói, lại nói, Savi về hắn hội đàm kết thúc, lúc rời đi sau khi, còn nói qua hắn có rất lớn cơ hội đoạt giải, nhưng kỳ thật Chu Hạ căn bản không tin cái kia tên lường gạt lời nói. Mới vừa rồi tiếp nhận truyền thông bày phóng thời điểm. Hắn là như vậy mặt ngoài tự tin mà thôi. Đối, đời sống thượng lưu, cùng Hollywood những thứ kia đánh giá. Mặc dù là sự thật, nhưng cũng là phòng ngừa không chiếm được thưởng. Quốc nội một ít truyền thông cùng hắc tử xịt hắn, là trước thời hạn phòng hờ. Đến lúc đó truyền thông, bạn trên mạng cũng chỉ có thể bình phun Oscar giám khảo không nhãn quang. Oscar là một cái ngoại quốc thưởng. Kia mong đợi một hồi after party bên trên lại nhìn thấy ngươi. Quả tỷ thấy mặc dù Chu Hạ giữ vững, bình tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ bị nàng tính gan vóc người hấp dẫn. Cười đắc ý, xoay người hướng cách đó không xa chỗ ngồi đi tới. Bắt đầu cúi đầu bổ trang, ngoặc kép, MMP, Chu Hạ trực tiếp bị lượng tại chỗ. Tâm lý nhổ nước bọt một câu. Thấy Đường Đường cùng Dương Thiên Chân đứng lên đang tìm hắn. Đi nhanh lên đi qua. Ông chủ, nên chúng ta đi thảm đỏ rồi. Được, đi thôi. Chu Hạ gật đầu một cái. Đi tới Đường Đường bên cạnh. Tùy ý nàng khoác cánh tay. Hai người trước mang theo 3 người khác. Từ lều vải đi cửa sau ra. Bước lên Oscar thảm đỏ. Bởi vì thiên âm. lại vừa là chạng vạng tối thời điểm, thảm đỏ một bên truyền thông khu nhiếp ảnh sư cũng mở ra đèn flash. Két, két, két, liên tiếp máy chụp hình quay chụp âm thanh vang lên. Sáng ngời đèn flash tránh mấy người có một ít không quá thích ứng, không khỏi thả chậm bước chân. Lúc này mới thấy rõ cái gọi là Oscar thảm đỏ. Thật lâu, coi như châu Âu tam đại liên hoan phim thảm đỏ cộng lại, cũng không có Oscar dài a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?